Ôn nhu nữ phụ, chương 20, dịu dàng. Góc truyện audio.com. Sau ngày đó, Thiên Lam liền đóng quân ở nhà với lý do thiết kế trang phục cho Hoàng Phi. Hai ngày trước khi tới sinh nhật của Hoàng tử, Thiên Lam cuối cùng cũng hoàn thành xong những đường may cuối cùng. Khẽ nâng bộ váy, Thiên Lam hài lòng nhìn thành quả mấy ngày nay. Nghĩ tới, khi Hoàng Phi mặc nó lên sẽ xuất hiện một nữ vương quý phái. Sang trọng, chỉ tiếc, cô không có cơ hội được nhìn thấy điều đó. Sinh nhật của Hoàng tử, không phải ai cũng đều có thể xuất hiện. Anh Eric nhất định có thiệp mời. Nhưng Thiên Lam cũng không định tham gia. Bữa tiệc quý tộc đều là tụng lại cùng nhau ngươi ca tụng ta. Ta ca tụng ngươi, chẳng có gì thú vị cả. Tiểu thư, Thiên Tuyết tiểu thư gọi điện tới. Dì Jani gõ cửa nói. Thiên Lam mấy ngày qua đều tắt máy để tập trung cho việc thiết kế. Bởi vậy, mọi người đều gọi vào điện thoại nhà. Cháu biết rồi, Thiên Lam vừa nói vừa xuống nhà. Chị, sao lâu như vậy mới nghe máy? Chị thiết kế xong chưa? Mau gửi hình cho em xem thử. Thiên Lam vừa bắt máy đã nghe Thiên Tuyết liên thanh nói. Ừ, vừa xong rồi. Em xem làm gì, cũng có được mặc đâu. Nghe vậy, Thiên Tuyết nhõng nhẽo nói. Không chịu đâu, chị cũng phải thiết kế cho em một bộ nữa. Được rồi, sẽ có của em, được chưa? Thiên Lam cười nói, Thiên Tuyết vẫn đáng yêu như vậy. Thật là nhớ quá đi, nhớ ông nội và mọi người nữa. Hì hì, được như ý muốn, Thiên Tuyết vui vẻ cười. Em nói cho chị biết, Thiên Lam cùng Thiên Tuyết nói rất nhiều chuyện, từ chuyện gia đình tới bên ngoài. Chủ yếu là Thiên Tuyết nói. Thiên Lam nghe, bởi vậy, Thiên Lam cũng biết thêm nhiều chuyện đã bị cô cho vào quên lãng. Lâm gia không giống trong nguyên tắc bị chỉnh tới tan cửa nát nhà. Chỉ là nhiều người trong quân và chính giới bị mất chức hoặc giáng chức. Thế lực có đại giảm, nhưng vẫn chưa tới mức suy sụp. Nữ phụ Lâm Ngọc Giao thì du học Úc, nghe Thiên Tuyết nói, cô cũng vì chuyện lần này mà bị gia tộc bỏ qua. Không biết sau này, còn có thể quay lại gây sóng gió hay không? Trần gia giống nguyên tắc bị thua thiệt kinh tế nặng khi tiến hành xây dựng trên khu đất A. Nam chính Trần Tử Nam nhờ chuyện này mà giành được quyền thừa kế nhà họ Trần. Nhưng bởi vì hủy hôn với Bạch gia nên lợi thế cũng không nhiều. Nữ chính Hạ Vi Vi càng không được Trần gia chấp nhận. Chuyện tình của nam nữ chính vẫn chưa tới hồi kết. Không biết kết quả cuối cùng ra sao, địa vị hoàng gia cũng nhờ lần này mà nâng cao, Hoàng Ngọc Minh cũng càng thêm bận rộn, không còn nhiều thời gian cùng nữ chính, ngược lại Thiên Tuyết lại có nhiều cơ hội cùng hắn gặp gỡ. Nói tới chuyện này, giọng Thiên Tuyết có thể nói là cực kỳ sung sướng, Dương gia cũng không gặp rủi ro gì, có thể bảo toàn được Dương gia, Thiên Lam đã rất vui vẻ, như vậy. Thiên Lam cũng không cần bận tâm gì nội dung ban đầu chuyện nữa. Chuyện tình cảm nam nữ chính phụ, cô cũng đành phó mặc cho tự nhiên, mang theo tâm trạng vui vẻ xuống bếp, nhìn dì Jani đang chuẩn bị thức ăn. Thiên Lam tươi cười hỏi, dì Jani hôm nay mua gì vậy? Nhiều chuyện vui như vậy, cô muốn xuống bếp chúc mừng một chút, hôm nay tôi mua rất nhiều, có cả cá, thịt gà, nấm và khoai tây. Thịt gà hầm nấm, fish and chip, chỉ nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi. Hôm nay, cháu sẽ xuống bếp, dì gọi cho anh Eric hỏi anh ấy trở lại ăn hay không. Tiểu thư đợi chút tôi giúp cô. Dì Jani vừa nói vừa chạy đi gọi điện thoại. Trưa nay, Eric thiếu gia nhất định sẽ trở lại. Bà phải giúp tiểu thư nấu nhiều một chút. Thiên Lam vừa chuẩn bị xử lý thức ăn. Quản gia Diêu liền bước vào. Tiểu thư, gia chủ lúc đang ở bên ngoài muốn gặp tiểu thư. Nghe vậy, Thiên Lam hơi dừng một chút. Mặc dù rất muốn từ chối không gặp, nhưng Thiên Lam vẫn biết bản thân không thể trốn tránh mãi được. Nhìn quản gia Diêu vẫn đứng bên cạnh chờ đợi. Bình tĩnh nói, mời người vào đi. Khoảng 5 phút sau, Alex từ ngoài bước vào. Nhìn Thiên Lam vẫn như bình thường. Thầy an tâm lại tức giận. Em đang trốn tôi. Không có, Thiên Lam vội vàng biện giải. Em chỉ là bận thiết kế mà thôi. Cô thực sự rất để tâm vào thiết kế. Chỉ là nguyên nhân cũng có một phần trốn tránh anh. Từ khi anh mở lời, cô thực sự không biết nên đối diện với anh như thế nào. Nói là từ chối, cô luyến tiếc, nói đồng ý, cô lại thấy bản thân chưa thực sự thích anh. Vậy tiệc sinh nhật ngày mai, em đi cùng tôi, vừa như câu hỏi, vừa như khẳng định, hắn biết rõ Thiên Lam đối mình cũng có hảo cảm, chỉ cần tiếp xúc nhiều hơn, Thiên Lam nhất định sẽ đồng ý, biết Thiên Lam không thích tham gia tiệc hội. Nhất định sẽ tìm lý do từ chối. Alex nói ngay, tôi biết ngày mai em rảnh rỗi, em đi cùng anh Eric, Thiên Lam cố ý nói, dù sao cô chính là không đi cùng anh. Đến lúc đó cô tìm lý do nói bản thân không khỏe. Anh Eric nhất định không ép buộc cô. Cũng được, tôi sẽ tìm đến em. Chỉ cần Thiên Lam xuất hiện, hắn sẽ có biện pháp mang cô bên mình. Thiên Lam bất đắc dĩ nhìn anh. Rõ ràng biết cô không muốn cùng anh. Lại còn ép buộc, cô vốn không định tham gia buổi tiệc ngày mai. Nếu em không tới, tôi sẽ đến đây tìm em. Alex quả quyết nói, chặn tất cả các lý do của cô. Hắn không là người thích ép buộc, nhưng nếu là Thiên Lam, hắn nhất định phải đạt được. Được rồi, mai em sẽ tới. Thiên Lam thỏa hiệp, chỉ là một buổi tiệc mà thôi. Cũng không phải là vào đầm rồng hang hổ. Ngoan Alex hôn nhẹ lên tóc cô. Tôi chờ em, nhìn theo bóng anh đi xa. Thiên Lam vuốt vuốt mái tóc. Anh cứ dịu dàng như vậy. Làm sao cô có thể từ chối được? Thing of you, anh đâu hay biết, bao đêm nhung nhớ, một bàn tay từ trong chăn với lên đầu giường. Thiên Lam dụi dụi mắt, không biết ai lại gọi sớm như vậy. Alo, Anna, mình là Becklin. Thiên Lam ngước nhìn đồng hồ. 7:30, không ngờ cô lại dậy muộn thế. Tối nay, mình sẽ tham dự tiệc sinh nhật của hoàng tử. Cậu có muốn cùng đi không? Harry và Morris cũng tới. Mình nhận lời người khác rồi. Thiên Lam thật thà nói. Nếu không là nhận lời ai đó, cô nhất định sẽ không đi. Là người hôm trước, Becklin nhớ lần trước gặp Anna trong bữa tiệc gia tộc Lan. Cái người lạnh lùng đã lôi kéo Anna đi trước mặt cô. Ừ, cô là đi cùng anh Eric tới. Nhưng thực sự cũng là nhận lời đi của Alex. Đó là bạn trai cậu sao? Becklin tò mò hỏi, nếu đó là bạn trai của Anna, cô nhất định phải hỏi thăm thật kỹ. Không thể để người khác lừa gạt Anna được. Ừ, dù cô không nhận, anh cũng nhất định sẽ giới thiệu như vậy. Vậy bọn mình lúc đó gặp nhé. Mình nhất định tìm cậu đó. Được, Thiên Lam cúp điện thoại. Cô nàng Becklin này cũng rất dễ thương. Từ lần trước gặp mặt, mỗi lần gọi điện, cô nàng cũng phải giới thiệu. Như sợ cô quên mất. Cách nói chuyện cũng rất cẩn thận, quan tâm tới cảm nghĩ của người khác, thật là một người bạn đáng kết giao. Cách chương.